Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2430, nghe nói qua. Không gặp qua, người đàn ông, mang thai, thuyết pháp này tương tự với từ trước xe lửa chạm bán như vậy bát quái báo nhỏ lên đăng tất cả. Trồng hoa bên tin tức. Cái này loại không có chút nào dinh dưỡng hoa biên báo nhỏ Lâm Uyên khẳng định chưa có xem qua. Cho dù là tuổi tác lớn hơn một chút Trịnh Nhân và Tô Vân cũng chưa có xem qua. Đó là đổi mở sơ kỳ sản vật, thậm chí so hàng vỉa hè văn học tuổi tác còn muốn trường kỳ tuổi. Cao Thiếu Kiệt biết, nhưng là hắn không đi vậy mặt muốn, mà là chuyên tâm nhìn hình ảnh tư liệu, sớm nhất một tấm phim lên. Bụng cục xưng có 10 x 12 x 6 cm lớn nhỏ. Bên trong biểu hiện có mỡ mật độ khu cùng với mềm tổ chức ảnh. Còn có những thứ khác hình ảnh. Nói thí dụ như có một khối Cao Thiếu Kiệt cho rằng là xương sườn. Có một khối hắn cho rằng là một cái bắp chân. Mơ hồ còn có thể thấy được lá gan. Nhưng không có tim. Nếu để cho Cao Thiếu Kiệt chỉ xem một tấm phim tiến hành chẩn đoán nói, hắn sẽ cho rằng là ki lốp xe nhọt, mặc dù và tiêu chuẩn ki lốp xe nhọt có chút khác biệt. Nhưng hắn không nhận là còn có những thứ khác chẩn đoán. Nhưng hai tấm phim đối với so, vấn đề liền đi ra. Gần đây một tấm phim biểu hiện, cục xưng lớn nhỏ 28 x 25 x 18 cm. Cục xương phạm vi là hơn bụng dưới lá gan duyên thẳng đến chậu bên trong. Cục xương bên trong biểu hiện mỡ mật độ khu đạt tới mềm tổ chức. Lại còn chính là lớn nhỏ khác nhau. Hình dáng tương tự xương sống, xương sườn và xương ống canxi hóa tổ chức. Những tổ chức này và trước phiến so sánh. Một mực ở sinh trường mà không phải là dừng lại không dài. Khó trách Tô Vân và Phùng Kiến Quốc sẽ cho rằng là mang thai, theo thời gian rời đổi, xương vật càng ngày càng lớn, bắt đầu chèn ép chung quanh nội tạng, người bệnh có bộ phận ruột quản khuếch trương, ruột ngoại nguậy xuất hiện chướng ngại. Nói cách khác, người bệnh lần gần đây nhất vào khám bệnh là bởi vì là xuất hiện đường ruột không hoàn toàn tắc nghẽn mới đi bệnh viện. Nói là mang thai. Vậy không cái gì không đúng. Trịnh Nhân ôm cánh tay xem tấm phim. Trầm giọng nói. Rất điển hình ký sinh thai. Chuẩn bị giải phẫu đi. Ta liền nói. Phùng Kiến Quốc tay trái nắm quyền. Đập bên tay phải lên. Phát ra đùng một tiếng rên. Phùng ca. Ngươi nên sẽ không có gặp qua chưa? Tô Vân hỏi. Nghe nói qua. Không gặp qua. Đây là ta lần đầu tiên gặp ký sinh thai hình ảnh tư liệu. Từ trước đều là ở cuốn sách ấy nhìn thấy. Phùng Kiến Quốc không ngượng ngùng gì. Trực tiếp thản nhiên thừa nhận. Ta cũng không gặp qua. Lão bản, ngươi gặp qua sao? Không có. Không. 0,005% tỷ lệ. Không phải như vậy cho dễ thấy. Dựa theo tỷ lệ và bệnh tình mà nói. Người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt hẳn càng dài gặp một chút. Trịnh Nhân nói, vậy đều là đứa nhỏ sau khi sanh ra, phát hiện có không thoải mái, hoặc là không ngừng nóng lên, hoặc là ta có thấy cái đứa nhỏ dài 3 cái chân tấm ảnh. Cuối cùng chẩn đoán là ký sinh thai, 5 tháng thời điểm làm giải phẫu. Tô Vân nói, giống như là có thể cộng sinh liền 24 năm. Thật là không dễ dàng. Trịnh Nhân nói, có thể thấy được ký sinh thai có khoang bụng nội tạng. Nhưng không có óc và tim, giữ lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phùng Kiến Quốc nói, ông chủ Trịnh, vậy ta cầm người bệnh thu tiến vào. Trịnh Nhân nhìn Phùng Kiến Quốc một mắt, chưa làm qua, xem ngài làm một lần. Phùng Kiến Quốc cười ha hả nói, ta cũng không làm qua. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, bất quá hắn cũng không phản đối Phùng Kiến Quốc đề nghị. Gặp phải mấy không, 0,001% tỷ lệ ca bệnh. Nói chẳng ngờ lên giải phẫu đó là giả. Cái này, tích lũy đều là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. ký sinh thai thai nhi còn có sinh trưởng. Phỏng đoán có máu vận nối liền. Phùng Kiến Quốc nói, ta thật không dám ra tay. Rời xa, tìm được mạch máu sau kết bó chính là. Phùng ca ngươi lời nói này quá giả. Mấu chốt là, Phùng Kiến Quốc miễn cưỡng cười nói, đây không phải là mình lên đài có chút sợ sao? Mang Tiểu Thảo, ta đều sợ nàng hù ngất đi. Khoa học, Tô Vân một bên nhấn mạnh khoa học, một bên hỏi, có gì phải sợ? Nhà này người bệnh mẫu thân ta biết, là ta tiểu học bạn học, nàng mang thai năm ấy ta còn đi học, nghe nàng nói đụng phải một coi bói, nói là sanh đôi, vẫn là gái trai sanh đôi, sau đó chỉ sinh một cái, không nghĩ tới ở chỗ này ứng nghiệm. Ha ha, thật là có cái này loại coi bói. Tô Vân cười ha hả nói, chớ tin đồ chơi kia, đi lên liền hỏi sinh thần bát tự như vậy. Đại khái trước tiên còn có chút giải thích, nhưng đi lên liền nói mang thai, trong lòng chính là sanh đôi, liền có chút nói chuyện vớ vẩn. Hắc, Phùng Kiến Quốc nhạt nhẽo cười một tiếng, không biết trong lòng của hắn đang sợ cái gì. Hoặc giả là người đàn ông mang thai, hoặc giả là cái đó ở trong người sinh trưởng 24 năm ký sinh thai. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến Tống Sư, muốn là dựa theo suy luận tới nói, ký sinh thai càng giống như là ma thai. Được à, Trịnh Nhân chấm dứt đối thoại, Phùng ca cầm người bệnh thu đi lên, người vậy mặt làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật, tìm thời gian đem giải phẫu cho làm là được. Phùng ca, chúng ta buổi sáng phải làm tiếp, chuyện này không thể trễ nãi, buổi trưa ăn phần cơm, buổi chiều làm như thế nào? Tô Vân lập tức bổ sung nói, không thành vấn đề. Trịnh Nhân lại nhìn kỹ những thứ khác, hình ảnh tư liệu cùng với ngay khi bệnh viện lấy máu để thử máu hóa nghiệm tư liệu, cuối cùng xác định không có lầm, cầm tư liệu thu giao cho Phùng Kiến Quốc. Ông chủ Trịnh, vậy ta đi. Phùng Kiến Quốc nói, hắn sau khi rời đi, Lâm Uyên mới cảm khái nói, ta thấy được có khoang bụng nội tạng, nên sẽ không ký sinh thai nội tạng có công có thể đi. Cái này có gì tốt ngạc nhiên? Tô Vân khinh bỉ nói, vậy mà nói, ký sinh thai là một lông tơ màng đôi dê màng nang song thai dị thường trưởng thành hình thành hiếm. Thấy tật bệnh, bao màng bên trong là hình bất quy tắc, dường như thai nhi sưng vật, kiểm tra cẩn thận, có thể phân biệt ra được đầu, thể đạt tới tay chân hình thức ban đầu, chi bưng có chỉ trạng vật, nói đơn giản chính là cơ hình sanh đôi. Trịnh Nhân nói, nếu là thô bạo một chút giải thích, chính là một cái trong đó ưu thế cá thể cầm chất dinh dưỡng hấp thu xong hết rồi. Một cái khác rất khó sinh trưởng. Lão bản, người như thế giải thích không nghiêm cẩn. Tô Vân nói đơn giản nói là được. Dưới kính hiển vi ký sinh thai bọc tại bị phúc một tầng lên da hoặc lân trạc lên da sợi nang bên trong, có thể gặp trưởng thành thành thục tất cả loại thành phần. Cốt, ruột tổ chức, não tổ chức, mỡ tổ chức, đường hô hấp lên da. Mới vừa rồi cái đó, ta thấy được có đầu, nhưng bên trong trống không? Lâm Uyên suy nghĩ, vậy tựa hồ có chút sợ. Nhất là ưu thế cá thể ở mẫu thể bên trong hấp thu phần lớn chất dinh dưỡng. Cái này loại giải thích hơn nữa quỷ quái mà quỷ gì. Cái này người bệnh ký sinh thai không có não tổ chức, nhưng có thể thấy được trưởng thành đi ra ngoài tử cung hình ảnh. Trịnh Nhân nói, nếu là bình thường sinh trưởng, hẳn là gái trai sanh đôi. Đáng tiếc, muội muội không có trưởng thành ra tim và óc. Lão bản, ngươi nghe nói qua tất cả đều trưởng thành đi ra ngoài như vậy sao? Tô Vân đột nhiên hỏi nói, chuyện này không thể ngẫm nghĩ càng âm u, nếu là tất cả đều trưởng thành đi ra, sanh đôi một cái ở một cái khác khoang bụng bên trong. Vậy sẽ là cái gì dạng? Phá kén ra vẫn là, Lâm Uyên dùng mình một cái, nàng nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời có chút âm, vì vậy càng sợ hơn.